Chương 378, giết chết hắn. Chương 378, giết chết hắn. Bạch khi làm Vương Dương bước vào này đầy phòng khói trắng sau khi, hắn cảnh tượng trước mắt đồng thời biến đổi. Yêu thích liền lên trước mắt xuất hiện không còn là cái kia trang hoàng đến xanh vàng rực rỡ biệt thự phòng khách, mà là một cái bốn phía đều là tường mật thất trên đất bày ra xa hoa mao nhung thảm, một loạt bài ngọn nến thắp sáng bốn phía trên vách tường mang theo đủ loại kiểu dáng xiềng xích, cũng không có thiếu roi ra. Hà Thủ Nghĩa cùng với ba người kia hiệu trưởng, chính là ở như vậy một cái ảo giác cảnh giới bên trong. Ý đồ đối với bọn họ mang đến cái kia chi nở cái vị thành niên thiếu nữ gây rối chỉ có Vương Dương chân chính tiến vào cái này ảo giác cảnh giới sau, Hà Thủ Nghĩa bọn họ mới có thể nhìn thấy Vương Dương, mà cái thứ nhất nhìn thấy Vương Dương, chính là cái kia Lý Hiệu trưởng. Ngươi là ai? Cái này bụng phệ Lý Hiệu trưởng tay trái ôm một cô bé, một cái tay khác vừa mới vừa nắm lấy khắp nơi chạy, trốn khác một cô bé, kết quả là phát hiện mình phía trước đứng một cái phi thường xa lạ nam nhân trẻ tuổi. Tràn đầy ửng hồng trên mặt lúc này lộ ra cực kỳ kinh ngạc vẻ mặt. Đúng Vương Dương căn bản không muốn cùng người như vậy nói hơn một câu, nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đạp ở cái này Lý Hiệu trưởng trên bụng. Ai u, Lý Hiệu trưởng kêu thảm một tiếng, hai cái tay đồng thời buông ra hắn cầm lấy bé gái, cả người khom lưng cuộn mình thân thể lui về phía sau vài bộ, ngã nhào trên đất trên, cái này trên đường, hắn còn đụng vào một mặt khác Hà Thủ Nghĩa lao lý. Ngươi làm gì? Hà Thủ Nghĩa quay lưng Lý Hiệu trưởng, trước mặt hắn có ba cái bé gái run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, cũng không biết đang nghe hắn nói cái gì, bất quá không cần nghĩ cũng biết, hắn là đang hưởng thụ uy hiếp lạc thú, để này ba cái bé gái tự giác phục vụ cho hắn, bất quá không nghĩ tới chính là mình bị người từ phía sau va vào một phát. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác mới nhìn thấy là cái này Lý Hiệu trưởng. Người ngoài Lý Hiệu trưởng ôm bụng. Cả khuôn mặt đều đau vặn vẹo lên, bất quá vẫn là chỉ vào Vương Dương phương hướng đối với Hà Thủ Nghĩa gọi lên. Biến cố bất thình lình rốt cục ngăn cản ở cái này ảo giác cảnh giới bên trong kế tục hành ác mấy người. Lý Hiệu trưởng âm thanh gây nên chú ý của mọi người, dừng lại bọn họ vô liêm sỉ cử động sau, ánh mắt của mọi người nhìn phía Vương Dương. Chin ở cái ma chảo một thoáng bé gái lúc này mới có một tia cơ hội thở lấy hơi, thừa cơ hội này. Các nàng gần như cùng lúc đó rít gào lên, sau đó sẽ thư trốn đến cái này ảo giác cảnh giới mật thất bôn ở cái bên trong góc, lẫn nhau ôm cùng nhau, dường như đà điệu như thế. Quay lưng bên ngoài, gào khóc, không dám diện đối với bất kỳ người nào. Đây là người nào, hắn làm sao vào hạ cục, hắn là ai? Mấy cái hiệu trưởng nhìn thấy Vương Dương trong nháy mắt liền hoảng lên, cùng cái kia Lý Hiệu trưởng phản ứng như thế, bọn họ ngoại trừ khiếp sợ Vương Dương xuất hiện ở ngoài. Phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi cùng sợ sệt. La Văn Đại Sư người đâu? Đến cùng Hà Thủ Nghĩa mới là nơi này quan lớn nhất, QNZ là trước hết chấn định lại người, hắn nhìn Vương Dương. Ánh mắt nhưng là xuyên thấu qua Vương Dương nhìn phía Vương Dương phía sau, nhưng đáng tiếc, không có nhìn thấy vừa mới đi ra đi La Văn Đại Sư. Nơi này là ảo giác. Đây là Hà Thủ Nghĩa còn có ba người kia hiệu trưởng đều biết sự tình. Đồng thời cái này cũng là La Văn Đại Sư hướng về bọn họ triển hiện thực lực mình một loại thủ đoạn. Hà Thủ Nghĩa có thể làm được cục giáo dục cục phó vị trí này, tự nhiên QNZ có ánh mắt của chính mình. La Văn Đại Sư chế tạo cái này ảo giác cảnh giới, chính hắn trải nghiệm quá rất nhiều lần, xác định ảo giác cảnh giới người bên ngoài không thể nhìn thấy ảo giác cảnh giới tình huống bên trong, càng không thể đi vào ảo giác cảnh giới bên trong đến. Đáng tiếc Hà Thủ Nghĩa không biết chính là, Vương Dương ở đi và ho trước, cũng đã phá tan cái này ảo giác cảnh giới sắc ngoài. Vì lẽ đó hắn một cước đạp thuê phòng liền nhìn thấy mấy người bọn hắn. Sở dĩ Vương Dương muốn đi và ho cái này ảo giác cảnh giới, ngoại trừ muốn ngăn cản bọn họ kế tục hành ác giải cứu cái kia chi nở cái bé gái ở ngoài. Còn có một mục đích, vậy thì là tìm tơ y cái này xa ưu tầng quỷ hồn. Không thể để cho nó chạy nữa. Nhìn lướt qua Hà Thủ Nghĩa, Vương Dương căn bản không đi phản ứng ý của hắn, ánh mắt của hắn còn ở cái này bên trong mật thất tìm tòi tỉ mỉ, căn bản không muốn buông tha một góc. Vương Dương đang tìm, chính là ở đây hấp thu tất cả mọi người nhân khí không ngừng hoạn nuôi mình tăng mạnh chính mình cái kia xa ưu tầng ác quỷ. Bất quá mãi đến tận hiện tại, cái này xa ưu tầng ác quỷ vẫn không có lộ ra một tia vết tích. Tiểu tử, ta hỏi ngươi thoại đây. Vương Dương không nhìn, để Hà Thủ Nghĩa trên mặt xuất hiện một vệt mù mịt, hắn rõ ràng nhất. Nếu như hôm nay một màn tiết lộ ra ngoài, chính mình sẽ gặp đến một cái ra sao kết cục, không chỉ là hắn, phía sau hắn ba người kia hiệu trưởng, người nào không biết kết cục này bốn người, không chút biến sắc hơi triển khai, vừa vặn đem Vương Dương Vi lên. Xem ra mấy người này chính là cái kia Sa U tầng ác quỷ cái thứ nhất thủ đoạn. Lợi hại thầy tướng muốn đối với người bình thường ra tay, bất luận là biện pháp gì, đều có một cái đặc điểm, vậy thì là duyên thì tính, sẽ không để cho người bình thường ngay lập tức sẽ bị thương tổn. Nếu không thì, thầy tướng bên trong QNZ sẽ không có cổ phong như vậy thuần nắm giữ niệm lực hộ pháp tồn tại. Nếu như cổ phong ở là tốt rồi, lấy cổ phong thủ đoạn, này mấy người bình thường còn căn bản không đáng Vương Dương ra tay. Đáng tiếc cổ phong pha ý dưỡng thương, hắn qua mấy ngày mới có thể cùng Sở Vũ đồng thời trở về. Hiện tại, bốn người này trên mặt mỗi người vẻ mặt đều càng ngày ước điên cuồng, QNZ càng ngày càng khát máu. Nay trừ bọn họ ra không muốn để cho Vương Dương đem ngày hôm nay ở đây phát sinh một màn trọc ra ở ngoài, QNZ có cái kia Sa U tầng ác quỷ ở sau lưng đô thêm giờ U và O Lư A tác dụng. Bọn họ loại này, bị vô tuyến mở rộng, đối với Vương Dương sắc ý, QNZ ở lơ đãng trong lúc đó mở rộng đến cực hạn. Đồng thời, cái kia Sa U tầng ác quỷ còn đem mình niệm lực thêm chú đến bốn người này trên người. Giết chết hắn, chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài cả người đột nhiên cảm giác có thêm một luồng sức mạnh lớn hà thủ nghĩa lẻ lưỡi, thêm một vòng môi mi nhở, từ trong hàm răng bỏ ra đến một câu nói. Giao ở bốn người bọn họ trên tay, không biết lúc nào có thêm bô nở cái đạn hoàng đao, không hẹn mà cùng quay về Vương Dương sáng lên lưỡi đao, vọt tới muốn chết. Vương Dương cười lạnh một tiếng, giơ tay lên đến, trong lòng bàn tay của hắn, tìm long thức đã sớm trở về. Kim quang mãnh liệt thước trên người hạo nhiên chính khí dường như phủ đầu liệt nhật, cực nóng dương cương lực lượng không thua kém một chút nào trong phòng này khí âm tà. Đang lấy hà thủ nghĩa cầm đầu bốn người nhằm phía Vương Dương, trong tay đạn hoàng đao hầu như là đồng thời đâm hướng về Vương Dương thân thể, nhưng tại giây phút này, trên mặt bọn họ điên cuồng hơn nữa lại khát máu vẻ mặt gần như cùng lúc đó đọc lại. Bô nở cái đạn hoàng đao, bị một cái xem ra háo không mắt thước đo che ở bên ngoài. Bọn họ không nhìn thấy cái này thước đo trên không chỉ tản mát ra kim quang cùng dương cương lực lượng chính đang không ngừng nuốt chửng bốn phía âm khí, QNZ ở xua tan bọn họ đạn hoàng đao nhận trên tỏa ra dày đặc khói trắng. Âm một cái nổ vang, bôn nở cái đạn hoàng đao ở Vương Dương tìm long thước trước mặt vỡ vụn muốn nổ tung lên, nổ tung dư âm trực tiếp để hà thủ nghĩa các loại chờ bốn người mắt trợn trắng lên, cả người không bị khống chế ngửa ra sau té lăn trên đất, đã hôn mê.